Bạch phu nhân ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Hiện giờ Lý Kỳ gặp phải vấn đề lớn nhất chẳng qua là tân pháp có thành công hay không. Lại không biết Lý Kỳ căn bản không những không lo lắng. Đối với tân pháp hắn cũng vô cùng tự tin, bởi vì hắn đã có sách hoạch vô cùng hoàn mỹ rồi. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là biến Tĩnh Khang, đặc biệt là sự ra đời của Lý Chính Hy khiến cho vai hắn lại có thêm một trọng trách nữa. Hắn không dám tự tin trước mặt con trai, vỗ ngực cam đoan, cha nhất định sẽ ngăn cản nỗi nhục Tĩnh Khang. Bởi vì tới khi đó hắn không chỉ phải đối mặt với giặc ngoài mà còn phải đối mặt với họa trong. Bất kỳ đầu nào cũng không xử lý tốt được, hắn sẽ bị sa vào nơi vạn kiếp bất phục. Hai áp lực này đã ép xuống khiến hắn không thể thở nổi. Nếu tới lúc thực sự không còn cách nào ngăn cản nữa thì sao? Hắn thực sự không dám tiếp tục nghĩ nữa. Mặc dù cục diện này hắn đã bày ra rất kỹ càng từ rất lâu rồi, nhưng thiên hạ đại sự chính là thiên biến vạn hóa. Tới khi đó một người, một sự kiện đều có thể thay đổi kết quả. Đó chính là một ván bài. Đánh cược không phải là một mình hắn, mà là cả triều đại Tống. Trong đó cũng bao gồm cả người nhà hắn. Hắn thực sự không thể thua được, cho nên trong lòng hắn càng vướng bận, đồng thời cũng càng sợ hãi hơn. Khi hắn càng có nhiều thì hắn sẽ càng sợ mất đi. Bạch phu nhân cho dù chỉ là yêu nghiệt thông minh cũng không thể đoán được Lý Kỳ đang nghĩ cái gì. Chỉ là áp lực tân pháp đè lên hắn quá lớn. Liền nói, người cũng đừng lo lắng quá nhiều. Chỉ ít bây giờ tất cả đều đã được tiến hành rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, nhưng gần đây còn có rất nhiều việc con phải xử lý. Mẹ con Hồng Nô liền... Hắn vẫn chưa nói hết câu, Bạch phu nhân đã lên tiếng. Chuyện này ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho họ. Tin là Hồng Nô cũng sẽ lượng thứ cho ngươi. Dù sao người đàn ông trí ở bốn phương, sao có thể chỉ nhớ tới tư tình nữ nhi được. Lý Kỳ lắc đầu cười khổ nói, đôi khi tư tình nam nữ cũng là một hy vọng xa vời. Bạch phu nhân đoán không sai, hôm nay chỉ là khởi đầu. Trong hai ngày liên tiếp, người đến chúc mừng vẫn nối liền không dứt. Không còn cách nào khác, Bạch phủ đành phải mở yến tiệc thiết đãi trong ba ngày. Việc này mới kết thúc, nhưng cũng khiến cho người của Bạch phủ từ trên xuống dưới mệt không chịu nổi. Liên tục bận rộn mấy ngày, rốt cục thì tối nay Lý Kỳ cũng có thời gian rảnh rỗi. Tuy rằng trong lòng còn hàng vạn u sầu, nhưng do quá mệt mỏi, hắn nằm lên giường, không bao lâu đã ngủ thật say, ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao. Sau khi rời giường, hắn vội vàng tới phòng của Quý Hồng Nô, nhìn nhi tử và lão bà. Nhưng thấy trong phòng toàn bộ là nữ nhân, bao gồm Bạch phu nhân, Quý Hồng Nô, Tần phu nhân, Gia Luật Cốt Dục, còn có hai người thím của Quý Hồng Nô. Thì ra do Quý Hồng Nô không yên lòng để người lạ chăm sóc cho Lý Chính Hy nên kiên trì tự mình chăm sóc cho con. Nhưng nàng cũng là lần đầu làm mẹ, không có kinh nghiệm gì. May mắn có hai người thím của nàng cùng Bạch phu nhân giúp đỡ. Lúc Tần phu nhân và Gia Luật Cốt Dục rảnh rỗi cũng xung phong nhận việc, nhất định giúp nàng chăm sóc trẻ nhỏ. Lý Kỳ hoài nghi có phải đi tới nữ nhi quốc rồi hay không, lại cười thầm nhìn Lý Chính Hy nằm trong ngực Tần phu nhân. Hào tiểu tử, người đúng là có phúc nha, vừa sinh ra đã được toàn đại mỹ nhân vừa ôm vừa hôn. Vi phụ thật hâm mộ người quá. Bạch phu nhân cười nói, người đã dậy rồi hả? Lý Kỳ xấu hổ gật đầu, sao không ai đánh thức con dậy? Bạch phu nhân đáp lại, là do ta không cho người gọi ngươi. Ngươi bồn bộn đã nhiều ngày rồi. Giờ ngươi không chỉ là nhất gia chi chủ, trên vai còn có thêm gánh nặng, cũng không thể khiến bản thân quá mệt mỏi. Quý Hồng Đô gật đầu đồng ý. Đúng vậy đấy, đại ca phải chăm sóc tốt cho chính mình. Chính Hy do chúng ta chăm sóc là được rồi. Lý Kỳ đi tới ngồi ở bên giường, cầm bàn tay nhỏ nhắn của Quý Hồng Nô. Thế nàng còn chìm đắm trong hạnh phúc, hắn gật đầu cười. Tần phu nhân dường như vô cùng yêu mến Lý Chính Hy, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến nói, Lý Kỳ, con người thật đáng yêu, thật sự khiến người yêu thích. Lý Kỳ rưng rưng đắc ý nói, đó là nhất định rồi, cũng không nhìn ai xinh nha. Hồng Nô, nàng thấy tao nói có đúng không? Quý Hồng Nô nghe hắn tự khen, mặt đỏ lên, gật đầu không được, lắc đầu cũng không được, chỉ cười ngọt ngào, rúc vào lòng Lý Kỳ. Tần phu nhân lườm hắn một cái, ôm Lý Chính Hy đi tới nói, người có muốn ôm thử con của mình không? Ừ, đương nhiên phải ôm rồi. Lý Kỳ lập tức gật đầu, giơ tay ôm lấy nhi tử. Thấy nhi tử hai mắt híp lại, vẻ mặt ngủ gà ngủ gật, vô cùng đáng yêu, cười hì hì đùa. Nhi tử, gọi phụ thân nào. Bạch phu nhân lườm hắn một cái, mắng, hiện giờ mới sinh ra bao lâu, sao gọi phụ thân được? Hoa! Lý Kỳ vừa ôm không đến một hồi, lúc nãy còn nhắm mắt, Lý Chính Hy đột nhiên khóc giống lên, thanh âm vô cùng vang dội. Đừng không để mặt như vậy chứ. Lý Kỳ sắc mặt cứng đờ, dỗ dành trong chốc lát, thấy không có một chút hiệu quả nào, sầu não dỗ dành. Nhi tử, con mở mắt xem ta là ai rồi hãy khóc có được không? Lý Chính Hy không cho hắn nửa phần mặt mũi, càng khóc càng to, nhưng hai mắt vẫn nhắm. Lý Kỳ mờ mịt nhìn mọi người hỏi, có phải nó đói rồi hay không? Gia Luật Cốt Dục đáp lời, vừa mới cho uống sữa, không đói bụng nhanh thế được. Vậy vậy là làm sao? Lý Kỳ cũng là lần đầu làm cha, không có kinh nghiệm gì, chân tay luống cuống dỗ con. Ê, Nhi Tử, đừng khóc, phụ thân làm cho con nhiều món ngon nha, đừng khóc nữa nha. Có lẽ là Trinh Hy chính là người đầu tiên không bị dụ dỗ bởi mỹ thực của Lý Kỳ. Vân còn ra sức khóc càng lớn. Tần phu nhân không đành lòng nhìn Lý Trinh Hy khóc thảm như vậy, khẩn trương đi tới nói, thôi, cứ để ta ôm cho. Lý Kỳ dùng đến cả đòn sát thủ cuối cùng rồi mà cũng không có nửa điểm hiệu quả, hơi bất đắc dĩ gật đầu, cẩn thận đưa Lý Chính Hy cho Tần Phu Nhân ôm. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tần Phu Nhân vừa đưa tay ôm, Lý Chính Hy lập tức không khóc nữa. Tình huống quái gì đây? Lý Kỳ nhất thời lộ ra vẻ mặt bàng hoàng, Bạch Phu Nhân cười khẽ nói. May mà có Tam Nương ở đây, nếu không tiểu tử này phải khiến Hồng Đô mệt chết. Lý Kỳ ồ một tiếng hiếu kỳ nói, chuyện này là như thế nào? Bạch Phu Nhân đáp. Kể ra thì cũng kỳ quái, ngoại trừ Hồng Nô và Tam Nương, những người còn lại mà muốn ôm thì Chính Hy sẽ không ngừng khóc, lão thần cũng không làm gì được. Lý Kỳ a một tiếng ngạc nhiên hỏi tiếp, ơ, có việc này? Quý Hồng Nô ừ một tiếng cười hì hì, đúng vậy, Chính Hy rất thích phu nhân, không thể nào con nhỏ mà đã háo sắc như vậy được, trưởng thành thì không biết sẽ như thế nào. Lý Kỳ không biết là nên cao hứng hay là nên ôm đầu khóc giống. Bạch Phu Nhân vừa cười vừa gọi, Tam Nương. Tần Phu Nhân ôm Lý Chính Hy ngồi một bên chăm chú giao lưu cùng Lý Chính Hy, dường như không nghe thấy được. Bạch Phu Nhân cùng Lý Kỳ ngơ ngác nhìn nhau đều cười lắc đầu. Bạch Phu Nhân lại đề cao thanh âm nói, Tam Nương. Tần Phu Nhân hơi ngẩn ra, xoay đầu lại nói, gì bảo ta sao? Bạch Phu Nhân giờ khóc giờ cười gật đầu. Chính Nhị Bát Kinh nói, Tam Nương thích trẻ con như vậy, sao không tuyển một vị như ý lang quân khác để gả, đến lúc đấy người muốn sinh bao nhiêu trả được. Uầy, mẹ vợ thật là trực tiếp à, cứ như vậy nói ra thật là lợi hại. Lý Kỳ âm thầm cười trộm hai tiếng, mang theo ý tứ giảo hoạt nhìn Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân lập tức sửng sốt, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng bắt đầu phiếm hồng, chỉ phút chốc đã hồng thấu. Nàng xin tha nói, gì không phải đang nói về Chính Hy sao, sao người lại kéo ta vào? Bạch Phu Nhân nghiêm túc đáp lại, gì cũng là thương người mới nói, cha mẹ ngươi thường ở trước mặt ta nhắc đến việc này, nếu không ta cũng không mở miệng. Nếu người có ý, ta cũng nguyện ý làm bà mối giúp người xem xét lựa chọn. Vương Trọng Lăng và Bạch Thế Trung là đôi bạn lâu năm, hai nhà quan hệ rất mật thiết, không có chuyện gì không thể nói. Vương Phu Nhân cũng vì nữ nhi của mình lo lắng, thường xuyên than phiền với Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân cũng cảm thấy Tần Phu Nhân đang độ niên hoa, hơn nữa các phương diện đều ưu tú, nếu lẻ loi một mình thì thật là đáng tiếc, vì vậy cũng mong Tần Phu Nhân lại tìm được một gia đình tốt để gả vào. Tuy rằng Tần Phu Nhân trời sinh tính nết độc lập, không sợ đối mặt cùng phụ mẫu, nhưng đối với Bạch Phu Nhân, nàng lại có vài phần sợ hãi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Nguyên nhân do Bạch Phu Nhân quá thông minh, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Lý Kỳ cười ha ha, đổ thêm dầu vào lửa nói, nếu phu nhân có tâm tư, Lý Kỳ ta cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, lên trời xuống đất, cũng nhất định vì ngươi tìm được một vị như ý la quân. Bạch Phu Nhân nhíu lông mày trầm giọng nói, người lại nói vớ vẩn cái gì, thật là càng nói càng loạn. Mong mẹ vợ chớ trách con cũng chỉ là có ý tốt mà thôi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, không dám nhiều lời thêm nữa. Tần Phu Nhân không ngừng kêu khổ trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tam Nương xin lĩnh ý tốt của Bạch Di, chỉ có điều Tam Nương thực sự không có tâm tư này. Bạch Phu Nhân thấy nàng quyết đoán từ chối như vậy cũng không biết phải nói gì, khe khẽ thở dài, cảm thấy tiếc cho nàng. Quý Hồng Nô thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội giải vây nói, Phu Nhân, nếu Chính Hy thích người như thế, người cũng thích Chính Hy, vì sao không nhận Chính Hy làm nghĩa tử? Tần Phu Nhân nghe xong hai mắt sáng lên, tựa hồ rất hứng thú với đề nghị này, không kìm nổi nhìn về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ lập tức nói, Phu Nhân nhìn ta làm gì? Phụ sướng phu tùy, hơn nữa có nhiều người yêu thương khi tử của ta cao hứng còn không kịp. Tần Phu Nhân chiếm được sự đồng ý của Lý Kỳ lập tức gật đầu nói, tốt. Bạch Phu Nhân thình lình nói, nếu như vậy Tam Nương chỉ sợ càng khó gả cho người khác. Bạch gì? Được rồi, lão thần không nói nữa, bọn tiểu bối các ngươi đừng có chê lão thần chúng ta rông dài, đến cuối cùng hối hận chính là các ngươi. Lý Kỳ lập tức biểu lộ lòng trung thành nói, mẹ vợ lời này nói nhầm rồi, từ trước tiểu tế đã thích cùng mẹ vợ nói chuyện, chưa từng ngại mẹ vợ rông dài. Bạch Phu Nhân trợn mắt nói, ngươi liền miễn đi, ngươi là sớm đã có dự mưu, dụng tâm gây rối, chuyên môn nói theo ta, ngược lại phải là ta chê ngươi rông dài. Ướt mồ hôi, nói vậy cũng quá tổn thương lòng tự tôn. Lý Kỳ làm sao không biết bà vẫn nhớ kỹ chuyện lật đổ vương phủ lúc trước, ngây ngô cười không đáp lại. Những người còn lại nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Lý Kỳ đều cúi đầu cười rộ lên. À, Tần Phu Nhân bỗng nhiên kinh sợ kêu lên một tiếng. Lý Kỳ căng thẳng hỏi, Phu Nhân, làm sao vậy? Có phải hay không Chính Hy? Tần Phu Nhân dậm chân trên mặt đỏ bừng, theo thói quen nói, đều tại ngươi, tại ta. Lý Kỳ kinh ngạc, chỉ vào mình hỏi, trong mắt có một mảnh mờ mịt. Tần Phu Nhân dường như gặp chuyện khó nói, vội vàng đứng dậy đi đến bên giường nói, Hồng Đô, mỗi ông trước một lát. Quy Hồng Đô mở mịt gật đầu, nhận lấy Tiểu Chính Hy. Ánh mắt của Lý Kỳ tương đối sắc bén liếc nhìn, thì liền nhìn thấy trước ngực trái của tần phu nhân có khối dấu vết ẩm ướt, hắn lập tức hiểu ra, thấp giọng nói. Mà ơi, cái này phải gọi là làm mẹ thì sẽ có sữa nha. Một tiếng nghĩa mẫu gọi rất tinh túy rồi. Vẻ mặt của hắn lúc nói tương đối khoa trương. Tần phu nhân nghe được rõ ràng, trên mặt đều nhanh đỏ, tỏ ra mồ hôi. Một tay che trước ngực tức giận quát, ngươi còn dám nói đây, đây đều là do ngươi dạy hư. Chuyện này vốn rất bình thường, không hay là có một đại nam nhân như Lý Kỳ ở đây, vì vậy mới trở nên xấu hổ. Tần phu nhân chưa từng gặp phải chuyện như vậy, hơn nữa da mặt nàng mỏng, chính mình cũng không biết mình đang nói điều gì, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Phu nhân, ngươi nói phải có đạo lý chứ, mấy ngày nay ta bận đến mức thiên hôn địa ám, muốn nhìn thấy mặt nhi tử con có, lại nói ta cũng chưa từng làm việc như vậy, muốn dạy cũng không dạy được. Lý Kỳ trợn mắt nói, ai bảo ngươi lớn lên đầy đặn như thế, há mồm lên trúng, ngươi. Tần phu nhân tức giận sắp vắt điên lên. Lý Kỳ thấy tần phu nhân sắp hỏng mất, lại nhìn bạch phu nhân đang ở đây, vội vàng ngừng lại khoát tay nói, không nói nữa, không nói nữa. Hắn thầm nghĩ, nhi tử, ngươi thật là can đảm, ngay cả tần phu nhân tiện nghi cũng dám chiếm. Phụ thân khâm phục ngươi quá. Quý Hồng Nô hiểu được, muốn cười lại không dám cười, vất vả nghẹn cười nói, xem ra là chính hy đói bụng. Bạch phu nhân tuy rằng chỉ thấy phía bên trái của tần phu nhân, nhưng từ vẻ mặt của phu thê Lý Kỳ cũng đã đoán được nguyên do, hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, lại nói, tam nương, ta mang con đến phòng của thất nương xử lý. Tần phu nhân xấu hổ không nói được thành lời, ấp úng vài câu đã chạy trốn chết. Các nàng hai người chân trước vừa ly khai cửa phòng, Lý Kỳ lập tức vuốt đầu nhi tử vui vẻ cười đùa. Nhi tử nhà người thật sự khiến phụ thân mở mày mở mặt. Quý Hồng Nô ngượng ngùng nói, đại ca, huỳnh nói cái gì đó, đừng dạy hư nhi tử. Vâng, phụ nhân giao huấn là phải. Tuy nói như vậy nhưng Lý Kỳ vẫn cười không ngừng. Hắn đột nhiên ồ một tiếng hỏi, trên cổ Chính Hy treo cái gì vậy? Lúc hỏi hắn lấy ra một sợi tơ hồng từ trên cổ nhi tử, phát hiện là một khối ngọc bội. Lý Kỳ nhìn ngọc bội hai mắt trợn to nói, cái này. Quý Hồng Đô giải thích nói, ồ, đây là do hôm ấy Phong Tỷ Tỷ cho Chính Hy đấy. Lý Kỳ nhìn ngọc bội trong tay kinh ngạc không nói. Thế ra khối ngọc bội đài chính là khối ngọc Phật tổ truyền của Lý Kỳ. Lúc trước hắn dùng ngọc Phật đổi rượu, nào biết được sau lại rơi vào tay của Phong Nghi Nô. Thật không ngờ đổi tới đổi lui lại trở lại trong tay hắn. Đúng là mọi việc đều có thiên ý. Nhưng vào lúc này tôi tớ bên ngoài đột nhiên bẩm báo, bẩm cô ra, Trùng Lão tướng quân và vợ chồng Triệu tiểu tướng công đến đây. Thành chiếu Tỷ Tỷ, Lý Kỳ mở to hai mắt dặn dò, ta là tức tới. Ha ha ha, Lý Kỳ không thể tin được mới mấy ngày không gặp người đã lên chức phụ thân rồi. Thật là đáng chúc mừng nha. Lý Kỳ vừa đến tiền sảnh đã nghe thấy tiếng nói vang dội của Trùng Sư Đạo. Hắn chắp tay cười ha ha nói, ha ha, Trùng công tiếng như chuông đồng, trung khí mười phần, thân thể còn khỏe mạnh hơn xưa. Đây là phúc phần của đại tống ta, là chuyện đáng giá chúc mừng. Trùng Sư Đạo cười ha ha đáp lại, ha ha ha, tiểu tử ngươi đều lên chức phụ thân rồi, sao vẫn thích nói hiều nói vượn như vậy. Những lời văn bối nói đều xuất phát từ đáy lòng. Lý Kỳ lại hướng về phía phu thê Triệu Minh Thành chắp tay chào hỏi, Triệu tri phủ, Triệu phu nhân, đã lâu không gặp. Chúc mừng. Tuy nhiên hiện tại ta cũng không còn là tri phủ nữa rồi. À phải rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, hẳn phải gọi là Triệu thiếu khanh. Triệu Minh Thành cười ha ha, lại hướng về phía Lý Thanh Chiếu gật đầu cười. Lý Thanh Chiếu hai tay đưa tới một chiếc hộp nhỏ khẽ cười nói, nghiên mực này vốn là của Tô đại học sĩ cho ta, đã theo làm bạn cùng ta hơn 20 năm. Hôm nay ta lấy ra tặng cho lệnh lang, đây chỉ là một lễ vật nho nhỏ, không thành kính ý. Lý Thanh Chiếu là một văn nhân điển hình, nàng sẽ không mang vàng bạc bị tặng lễ, hơn nữa nàng cũng không có để tặng. Ở trong lòng văn nhân, đưa tặng nghiên mực cũng là chuyện thường tình. Cái thứ mà Tô Đông Pha và Lý Thanh Chiếu từng dùng qua đều rất có giá trị kỷ niệm, nhất định phải giữ gìn thật tốt. Đa tạ. Lý Kỳ cười ha ha nhận lấy nói, với phần lễ vật này, ta nhất định phải nhận lấy rồi. Lý Thanh Chiếu sửng sốt, không rõ ý những lời hắn nói, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, cười gật đầu. Nàng không biết được lúc trước khi Lý Kỳ xét nhà vương phủ đã chiếm được không ít thượng đẳng văn phòng tứ bảo, hắn còn chuẩn bị đưa cho Lý Thanh Chiếu, vậy nên lễ vật này tặng vừa đúng lúc. Bà vị, mời ngồi. Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên hỏi, ta muốn đi thăm mẫu tử Hồng Nô trước, không biết có thuận tiện không? Nàng biết đợi lúc nói chuyện bọn họ nhất định sẽ nói tới công sự, mà trong lòng Triệu Minh Thành vẫn luôn vướng mắc chuyện bỏ thành mà chạy lúc trước. Nàng thật sự không muốn nghe tiếp, nên biện pháp đơn giản nhất là không nghe không thấy. À, thuận tiện, đương nhiên là thuận tiện, vừa lúc tần phu nhân cũng đang ở đây. Lý Kỳ lập tức gọi người tới dặn dò, mang Triệu phu nhân đến hậu viện. Vâng. Sau khi Lý Thanh Chiếu đi, ba người bọn họ đều ngồi xuống. Lý Kỳ cười nói, Trùng công, Triệu tiểu tướng công, các người đến kinh thành từ bao giờ? Trùng Sư Đạo cười ha ha đáp lời, ha ha, lão phu đến đây từ đêm qua, nghe dân chúng ở kinh thành đồn đại rằng mấy ngày gần đây người mừng sinh quý tử, lúc đấy vốn muốn đến thăm nhưng lại nghe được bạch phủ đã chật kín khách nhân, do vậy để đến hôm nay mới tới.

Tiểu tử ngươi ít nói lung tung trước mặt ta thôi, miễn cho đến lúc đó khiến Minh Thành chê cười lão phu. Triệu Minh Thành lắc đầu cười, dường như nhớ tới chuyện gì, nghiêm túc nói. À đúng rồi, kỳ thật hôm nay ta tới đây, thứ nhất là vì chúc mừng Kinh Tế Sử, thứ hai... Nói đến đây y dừng lại, muốn nói lại thôi. Lý Kỳ thấy vẻ mặt y liền biết y nhất định có việc muốn nhờ, nói. Triệu tiểu tướng công có chuyện gì cứ nói, đừng ngại, ta cũng nắm giữ quyền từ chối đấy. Triệu Minh Thành cười ha hả nói. Kinh Tế Sử nói vậy ta cũng an tâm, thật ra có vài người bạn tốt nhờ ta chuyển cáo tới Kinh Tế Sử, liệu có thể cùng bọn họ gặp mặt một lần. Những người này Kinh Tế Sử cũng có nhận thức. Lý Kỳ ồ một tiếng, trầm ngâm chốc lát, trong mắt đột nhiên hiện ra một đạo tinh mang, cười nói. Người mà Triệu tiểu tướng công nói đến chẳng lẽ lại là đến từ Phù Tang, Đằng Cát và Y Hạn. Triệu Minh Thành sừng sốt gật đầu nói. Kinh Tế Sử ta đúng là thần cơ diệu toán. Lý Kỳ lại hỏi, bọn họ đang ở Kinh Thành sao? Triệu Minh Thành đáp, đúng vậy, theo ta cùng tới. Đến sớm như vậy, hiện giờ còn cách nguyên đán rất lâu, hơn nữa nếu muốn mua binh khí trực tiếp tới cửa tìm ta là được, cần gì phải làm chuyện thừa thãi. Xem ra không phải như vậy, chẳng lẽ... Lý Kỳ dò hỏi, bọn họ đến để mua vũ khí sao? Triệu Minh Thành chần chờ đáp, hình như là không phải, ta cũng không biết rõ, nhưng nghe ngữ khí của bọn họ, dường như là có việc muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Lý Kỳ nhấn lông mày, đột nhiên đứng dậy, đi tới đi lưu trong phòng, dường như đang tự hỏi điều gì, bỗng nhiên cười nói. Nếu là bạn tốt của Triệu Thừa Tướng Công thì cũng là bạn tốt của Lý Kỳ ta. Ta liền cùng bọn họ gặp mặt một lần. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ tiếp kiến bọn họ ở quân khí giám. Nói tới đây hắn lại khoa tay nói. À không, tốt nhất là ngày mốt đi. Ngày mốt ta sẽ tiếp kiến bọn họ tại trang viên của ta ở ngoại ô phía Tây. Mặt mũi của ta lớn như vậy sao? Triệu Minh Thành thấy Lý Kỳ đáp ứng nhanh như vậy, không khỏi có chút buồn bực, chỉ nói. Tốt lắm, ta sẽ chuyển cáo cho họ. Bởi vì Triệu Minh Thành và Trùng Sư Đạo đều đang có nhiệm vụ, Trùng Sư Đạo lập tức phải đến quân doanh bố trí chiến thuật của lần quân diễn này. Đừng nghe miệng ông ta nói như kiểu mây bay gió nhẹ, cái gì mà thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, nhưng ông ngàn lần cũng không muốn thua trong tay mấy tên tiểu bối, vậy nên trong lòng cũng vô cùng thận trọng. Còn Triệu Minh Thành là do Lý Kỳ khuyên y sớm gặp mặt Triệu Hoàn. Dù sao nguyên đán cũng sắp đến, Hồng Lư Tự có trách nhiệm chiêu đãi sứ thần các nước khác, mà năm nay việc này vô cùng trọng yếu, không còn thời gian cho y trì hoãn. Mặt khác, Triệu Minh Thành cũng biết hiện giờ vị trí của Đông Cung vững như Thái Sơn, cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với Triệu Hoàn. Tuy rằng giá tâm của y không lớn, nhưng y cũng hy vọng có thể trấn hưng Triệu gia như ngày xưa. Vì thế sau khi hai người ăn xong cơm trưa ở Bạch Phủ cùng với gia chủ Bạch Thế Trung hàn huyên vài câu thì đều đi báo danh ở ngạch của mình. Còn Lý Thanh Chiếu do không có việc gì nên lưu lại tại Bạch Phủ trò chuyện cùng Tần Phu Nhân, Quý Hồng Nô và Bạch Phu Nhân. Lý Kỳ đưa hai người tới cửa, chờ bọn họ rời đi mới trở về phòng. Nhưng lúc này ánh mắt hắn thoáng qua một chiếc xe ngựa đi tới từ hướng đông, hắn lập tức thu chân lại. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng trước mặt hắn, thấy Phong Nghi Nô từ trên ngựa đi xuống. Nhìn thấy Lý Kỳ, nàng sừng sốt hỏi, "Ơ, sao huynh lại ở đây?" Lý Kỳ bước đến giữ chặt lấy tay nàng, cười hì hì nói, "Hả, đang chờ muội nha." "Đang ở bên ngoài đấy." Phong Nghi Nô ngượng ngùng nhỏ giọng nói một câu, hơi hơi dãy giụa. Thấy Lý Kỳ mặt dày không buông tay thì cũng mặc kệ hắn, lại nói, "Huynh lừa ai chứ? Huynh làm sao biết được muội sẽ đến?" Lý Kỳ há mồm liền bốc phét, "Ồ, đêm qua ta xem tình tượng, tính được sau giờ ngọ hôm nay sẽ có một vị siêu cấp vô địch đại mỹ nữ sẽ tới đây. Lúc ấy ta liền buồn bực, mấy đại mỹ nữ trên đời không phải đều là thế tử của ta sao, còn có ai được nữa. Vì thế ta ngay cả cơm trưa cũng không ăn, liền tới chỗ này chờ đợi, muốn nhìn xem một chút cái vị vô địch đại mỹ nữ này có phải hay không ba đầu sáu tay, hóa ra lại là muội. Hề, khó trách, như thế xem ra thiên tượng không sai, ta cũng không sai nha." Phong Nghi Nô biết rõ rằng hắn đang nói hiu nói vượn, nhưng trong lòng vẫn cảm giác ngọt như mật, phun một tiếng nói, "Huynh chớ coi ta như tiểu hài tử không biết gì, huynh tự nhìn lại mình kìa, khóe miệng quần áo dính dầu mỡ cũng còn chưa lau, còn có chưa ăn cơm chưa?" "Không có khả năng, mỗi lần ăn cơm xong ta đều lau miệng, chẳng lẽ lần này lau chưa sạch?" Lý Kỳ theo bản năng sờ khóe miệng, chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng cười khanh khách, trong lòng biết mình bị lừa, quay đầu đi buồn bực nói, "Nghi Nô, muội học xấu." Phong Nghi Nô che miệng cười khanh khách nói, "Muội có học xấu cũng là học theo huynh thôi." "Ta có hư hỏng như vậy sao? Còn có thể mở trường thu đệ tử nữa?" "Có." Lý Kỳ giả vờ giận dỗi nhìn nàng, vừa cười vừa hỏi, "Phải rồi, ngày đấy muội đi lúc nào vậy? Sao không nói với ta một tiếng?" Phong Nghi Nô trả lời, "À, muội chỉ ở một lúc rồi đi luôn, muội phải trở về chiếu cố tỉ tỉ, cũng muốn cùng huynh nói một tiếng, nhưng thấy huynh bận rộn như vậy cũng không đi quấy rầy huynh nữa." Lý Kỳ đau lòng nói, "Muội cũng đừng lúc nào cũng chạy đi chạy lại giữa hai nơi nữa, sẽ mệt mỏi lắm. Nếu sư sư cô nương khỏe, muội lại đến thăm Chính Hy cũng không muộn." Phong Nghi Nô cười nói, "Nếu mọi người đều khỏe mạnh, muội vui còn không kịp, sao còn thấy mệt được. Nhưng đúng là mấy ngày trước cũng hơi mệt, hiện giờ đã tốt hơn rồi. Hơn nữa Chính Hy rất đáng yêu, muội ở nhà vài ngày, hôm nay thực sự nhịn không được mới tới chơi cùng tiểu Chính Hy đấy." "Điều đấy là đương nhiên, muội cũng không nhìn xem là ai sinh ra, Lý Kỳ dương dương tự đắc nói. Phong Nghi Đô gắt một câu, đúng là không biết xấu hổ, theo muội thấy Chính Hy giống Hồng Đô muội muội hơn. Lý Kỳ cười ha ha nói, ha ha, không sao cả, phụ mẫu của nó đều ưu tú như vậy, giống ai đều được. Nói xong, hắn bỗng dưng để sát mặt vào nháy mắt dụ dỗ, nếu muội thích trẻ con thế, hay là chúng ta cũng sinh một đứa. Dường như Phong Nghi Đô chưa từng suy nghĩ đến điều này, a lên một tiếng, ngay lập tức choáng váng, trong mắt đầy chờ mong và do dự, cắn cắn môi, đột nhiên gật đầu đồng ý. Được. Được rồi. Âm thanh của nàng nhỏ như tiếng mũi kêu. Wow, không thể nào, không nghĩ tới sức hấp dẫn của tiểu hài tử còn lớn hơn ta. Lý Kỳ nuốt nước miếng, kỳ thật hắn chỉ thuận miệng chê một câu, không ngờ Phong Nghi Đô đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn không dám tin hỏi, muội, muội không phải là đùa ta chứ? Chuyện nghiêm túc như vậy cũng không thể nói đùa, ta thật sự là có hành động đấy. Ai nói đùa với huynh chứ? Phong Nghi Đô nổi giận dậm chân, nhưng sau đó lại có chút do dự hỏi, nhưng phải rồi, bao giờ thì thất nương mới trở về? Lý Kỳ sửng sốt nói, hai người chúng ta sinh con thì có liên quan gì tới thất nương? Muội nhắc tới muội ấy làm gì? Chẳng lẽ ta biết rồi? Nghi Đô, muội thật sự học xấu rồi, nhưng mà ta thích. Phong Nghi Đô không biết hắn đang nói gì, nhưng nhìn hắn cười dâm đãng cũng biết không phải là chuyện gì tốt, chân thành nói, muội đã thất nương trở về rồi mới sinh thêm cho huynh. Lý Kỳ nhớ lông mày, lúc này mới hiểu rõ ra thì ra nàng đang nghĩ đến cảm thụ của thất nương. Trong lòng hắn tràn đầy áy náy và cảm động, thấy các nàng đều biết thông cảm đối phương cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Hắn lại nghĩ đến biến cố Tĩnh Khang sắp xảy ra, thầm nghĩ rằng nếu như ta thất bại, nhiều thêm một đứa nhỏ là nhiều hơn một phần khổ cực, trên người ta cũng nhiều hơn một phần tội lỗi. Hắn gật đầu nói, được rồi, cảm ơn muội. Phong Nghi Đô ngượng ngùng nói, cảm tạ muội làm gì, muội không thèm nghe huynh nói nữa, muội muốn đi gặp Chính Hy, sao muội còn phải trở về nữa. Kỳ thật trong tâm của nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với Bạch Thiền Dạ. Lúc trước nàng với Bạch Thiền Dạ là tỷ muội tốt của nhau, hiện giờ nàng lại chen vào giữa Bạch Thiền Dạ và Lý Kỳ, điều này khiến nàng cảm thấy có lỗi với Bạch Thiền Dạ vô cùng. Cũng bởi vì vậy, nàng muốn chờ Bạch Thiền Dạ trở về rồi tính tiếp. Lý Kỳ giữ chặt tay nàng nói, làm gì mà vội vã như vậy? Ta với muội cùng đi à? Thành Chiếu thì cũng đang ở đây đấy. Thật sao? Vậy huy nhanh lên một chút. Tại ta vừa ăn quá no. Lý Kỳ đi cùng Phong Nghi Đô vào trong phòng Quý Hồng Đô, chân hắn còn chưa đứng vững đã lập tức bị Tần Phu Nhân nghiêm khắc đuổi ra ngoài. Lý do rất đơn giản, cả phòng đều là nữ nhân, một đại nam nhân như hắn tại đây sẽ gây ra nhiều điều bất tiện. Hiển nhiên trong lòng nàng còn để ý đến chuyện dấu vết ẩm ướt sáng nay, nàng cũng không muốn trải qua chuyện như vậy lần thứ hai. Lúc ấy Lý Kỳ thực sự rất muốn nói với các nàng rằng kỳ thật trong phòng này vẫn còn một nam nhân, hơn nữa còn là người khởi xướng, chính là Lý Chính Hy đấy. Nhưng Tần Phu Nhân nói vậy khiến cho đám nữ nhân ở đây nhất trí đối ngoại, hắn không có cơ hội nào để cãi lại, chỉ có thể đi ra. Nhi tử phạm sai lầm đương nhiên phải do phụ thân gánh chịu, hoàn toàn chính đáng rồi. Lý Kỳ vừa đi khỏi, chúng nữ nhân trong phòng cũng không cần câu nệ gì nữa, trong phòng thường truyền ra tiếng cười. Khi Lý Thanh Chiếu biết Lý Sư Sư bị bệnh nặng, thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, nàng đã vô cùng lo lắng, vốn muốn đi thăm Lý Sư Sư ngay hôm nay. Nhưng do nàng vừa đến kinh thành thật sự có chút mệt mỏi, vì vậy nàng đành phải để đến ngày mai mới đi thăm Lý Sư Sư được. Phòng Nghi Đô thống thống khoái khoái cùng Lý Chính Hy chơi một buổi chiều, mãi đến lúc sắp ăn cơm tối nàng mới vội vã trở về. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Lý Kỳ cũng không tiếp tục đi vào, ngồi trong phòng bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó với người Nhật Bản. Đến tận khi biết Phong Nghi Đô phải trở về, hắn mới đi ra tiễn. Sau đó lại cùng Lý Thanh Chiếu, Tần Phu Nhân cùng ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, Lý Thanh Chiếu lập tức đứng dậy cáo từ. Lý Kỳ tiễn nàng ra cửa, thấy sắc trời đã tối, trong lòng lo lắng, quyết định đã đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên luôn. Hai người quay lưng về phía ánh trăng, hướng phía Tương Quốc Tự bước đi. Lúc ở trên đường, Lý Thanh Chiếu mở miệng muốn nói vài lần, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, có vẻ có chút khó có thể mở miệng. Lý Kỳ nhận ra bèn dò hỏi nàng. Thanh Chiếu tỷ, người có điều gì muốn nói với ta sao? Lý Thanh Chiếu hơi ngẩn ra lập tức gật đầu, chần chừ một lát nàng mới mở miệng nói. Biến cố ở Đăng Châu lần này thực sự rất cảm tạ ngươi. Lý Kỳ cười khổ nói, ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện đấy, lúc chưa Triệu Tiểu Tướng Công đã cảm tạ ta rồi. Ta nghĩ chuyện này vốn là chức trách của mình, không nói là Thanh Chiếu tỷ, dù là bất kỳ người dân nào nộp thuế đều không cần nói lời cảm tạ với ta, ta nghe vậy cũng thấy hổ thẹn lắm. Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói, người biết ta cảm tạ không chỉ vì như vậy. Lý Kỳ sừng sốt đột nhiên thở dài. Thực không dám giấu giếm, kỳ thực Nhạc Phi đã nói chuyện đấy cho ta rồi. Nhưng ta cảm thấy không thể đổ hết lỗi sai cho Triệu Tiểu Tướng Công được. Nếu từ sớm Nhạc Phi đem những suy nghĩ trong lòng mình nói cho Triệu Tiểu Tướng Công thì có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như thế rồi. Hơn nữa cũng chỉ do Triệu Tiểu Tướng Công không muốn cả cuộc đời bị hủy hoại trong chốc lát mà thôi. Điều này ta có thể lý giải được. Lý Thanh Chiếu nhíu đôi mi thanh tú, vẻ mặt xấu hổ, chỉ nói, ta hiểu rõ trượng phu của mình hơn ngươi. Kỳ thật nàng hiểu được, chỉ cần lúc ấy Nhạc Phi nói nhiều một câu trước mặt Thái Du, gã chắc chắn sẽ đem Triệu Minh Thành chỉnh chết, chức quan chắc chắn sẽ không giữ được rồi. Nói không chừng phu thê hai người lại phải trải qua một lần cuộc sống lang thang vất vưởng. Nhưng mà Nhạc Phi cùng với phu thê bọn họ không có bất kỳ giao tình gì, toàn bộ nhờ vào mặt mũi của Lý Kỳ mới đem chuyện này giấu giếm được. Đối với Lý Thành Chiếu, ân tình này còn nặng hơn cả ân cứu mạng, bởi vì khi việc này truyền ra, Triệu Minh Thành nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, danh dự của Triệu gia cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lời cảm tạ này nàng nhất định phải nói ra. Lý Kỳ hiểu được tâm trạng của nàng, nói: dù vậy ta cũng hiểu được nguồn gốc của vấn đề, trên đời này có ai mà không sợ chết đâu. Lý Thanh Chiếu hỏi ngược lại: nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lý Kỳ không khỏi giật mình, trong lòng tự hỏi: nếu lúc đó thực sự không ngăn được quân Kim, ta cũng sẽ chọn tham sống sợ chết sao? Nhưng trong vòng không đến một khắc, Lý Kỳ cũng không nghĩ được đáp án, hắn cứ theo đúng sự thật mà trả lời: ta không biết, có lẽ ta sẽ làm như thế, cũng có lẽ sẽ không. Thanh Chiếu tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Lý Thanh Chiếu đáp lời: sợ, có ai không sợ chết đâu. Giống như gặp phải cường đạo cướp của giết người, tất nhiên là tìm cách chạy trốn. Nhưng nếu ở thời điểm phía sau có một đám dân chúng trông cậy vào ngươi, ngươi cần phải có dũng khí mới có thể bỏ mặc bọn họ rời đi. Ta lấy ví dụ một người, tiền tài có thể mất, bà bối cất chứa cả đời có thể mất, thậm chí cả tính mạng cũng có thể mất, nhưng không có khả năng đem tôn nghiêm đánh mất. Con người đã đánh mất tôn nghiêm thì sẽ rất khó mà tìm lại được. Ta nhớ rõ bài thơ của vị tài nữ mà ngươi đã nói một câu: đến bây giờ nghĩ về Hạng Vũ không chịu qua sông Giang Đông. Mặc dù Sở Bá Vương bại trận nhưng nghi cũng không đánh mất tôn nghiêm. Thử hỏi trên đời có điều gì cần dũng khí hơn cả tự vẫn? Con người là như thế, một quốc gia tốt cũng là như thế. Hiện giờ ngươi ở địa vị cao, tại một vấn đề có lẽ lui một bước trời cao biển rộng, nhưng tại tôn nghiêm, nếu như ngươi lui một bước thì ngươi sẽ rất khó để bước qua một bước này. Có cầu không tiến tức lùi, sau này ngươi sẽ không ngừng lui về phía sau. Nếu ngươi chỉ là một thường dân thì sẽ chỉ tạo thành thương tổn cho chính mình, nhưng nếu là một đại thần trong triều, thương tổn chính là quốc gia và dân chúng. Lý Kỳ cao mày nói: có lẽ người nói có lý, nhưng có một số việc không phải do con người nắm giữ được. Trên đời tồn tại nhiều điều bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hứa dùng hết toàn lực, nhưng có thành hay không, không phải do tôn nghiêm quyết định. Tuy nhiên có một điểm ta khẳng định với ngươi, ta không phải Sở Bá Vương, ta sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh phải tự vẫn. Nếu trước mặt ta còn có một nhánh Ô Giang, ta chắc chắn sẽ lựa chọn vượt qua, mong chờ ngày sau cùng Lưu Bang quyết chiến. Lưu Bang trước cũng thường như thế, Hàn Tín còn phải chịu nhục nhã trôi qua dưới háng, cho nên bọn họ là những người thắng lợi cuối cùng. Muốn bảo vệ tôn nghiêm, trước tiên phải bảo vệ được tính mạng bản thân đã. Lý Thanh Chiếu nghe vậy kinh ngạc không thôi, nàng không dám kết luận những lời này của Lý Kỳ là sai lầm, nhưng nàng cũng không cảm thấy lời của Lý Kỳ rất đúng. Đến cuối cùng ai đúng ai sai còn phải căn cứ vào tình huống thực tế và thành bại cuối cùng. Nói đến đây, Lý Kỳ cảm thấy vô cùng trầm trọng, phất tay nói: ê, đi thôi, chúng ta đừng nói những điều này. Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta không biết người đã từng nghe qua câu nói này chưa? Lý Thanh Chiếu sửng sốt theo bản năng hỏi: câu nói gì vậy? Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói: phải tu 10 năm được ngồi cùng thuyền, phải tu 100 năm mới được ngủ cùng gối. Lý Thanh Chiếu thoáng sửng sốt, chợt hiểu được ý nghĩa của những lời này, nhịn không được cười cười, nhưng cũng không nói gì. Lý Kỳ nghỉ ngơi lấy sức ở Bạch Phủ một ngày. Do thường xuyên ăn các loại thuốc bổ quý báu như nhân sâm, bảo ngư, linh chi, nên tinh thần hắn hồi phục rất nhanh. Sáng nay, từ sớm hắn đến trang viên của mình ở phía tây ngoại ô để đợi khách quý tới cửa. Hắn đến không bao lâu thì tôi tớ và bẩm báo là ngài Y Hạ Bách Xuyên và đằng Cát Tam Mộc đến từ Nhật Bản xin cầu kiến. Nhanh như thế sao? Lý Kỳ cười ha ha vài tiếng, sai tôi tớ mời hai vị khách quý tiến vào. Chỉ chốc lát sau đã thấy đằng Cát Tam Mộc, Y Hạ Bách Xuyên cùng khoảng 6-7 người tiến vào. Chào mừng các vị bằng hữu từ phương xa đến. Lý Kỳ cười ha ha đứng dậy chào đón nói: đã nhiều ngày không thấy, hai vị trông càng ngày càng trẻ tuổi, cứ như là ngược sinh trưởng vậy, thực không dám giấu, vừa rồi ta còn tưởng là con của hai vị đến đây đấy. Đối mặt với sự nhiệt tình thổ lộ của Lý Kỳ, hai người đằng Cát và Y Hạ vô cùng xấu hổ. Rõ ràng trong một năm này, bọn họ vội đến tóc bạc, nhìn ra nua vài phần mà Lý Kỳ vẫn mở mắt nói bậy được, câu gì không nói lại nói câu này, không biết là khen hay là châm chọc. Y Hạ Bách Xuyên cúi đầu chân thành nói: kinh tế sử quá khen. Đằng Cát Tam Mộc vẫn thường xuyên đến Đại Tống, hơn nữa y cũng không xuất thân từ võ sĩ, không cần nghiêm túc như vậy. Tay vùng lên, sai vài tên hạ nhân khiêng mấy hòm gỗ lớn lại đây, y cười ha ha nói: à, nghe nói gần đây kinh tế sử mừng đến quý tử, đây là một phần lễ vật nho nhỏ, mong ngài không cần từ chối. Ngươi đã tìm lý do hoàn mỹ như vậy, ta tất nhiên phải thu rồi. Lý Kỳ khách khí nói: hai vị khách khí quá, hai vị tới chơi đã khiến ta vui mừng lắm rồi, cần gì mang theo những thứ tục vật này, thật là ha, ta cũng không biết phải nói gì cho phải. Tuy rằng nói như vậy nhưng hắn đã sai tôi tớ thu quà luôn rồi. Lý Kỳ đang chuẩn bị mời bọn họ ngồi xuống, chợt thấy bên cạnh đằng cắt tam mộc còn đứng một vị võ sĩ có lông mày bát tự, tai to mặt lớn, lưng hùm vai gấu, cao to lực lưỡng, ước chừng khoảng 30 tuổi. Đứng song song với đằng cắt tam mộc nên không có khả năng là tùy tùng. Hắn hiếu kỳ hỏi, vị này là... Đằng cắt tam mộc vội vàng giới thiệu, thiếu chút nữa thì quên mất, vị này là Bình Võ Lang, võ sĩ của gia tộc Bình Thị ở Nhật Bản. Bình Võ Lang cúi đầu bái kiến. Bình Võ Lang bái kiến kinh tế sử đại nhân. Mặc dù tiếng Hán của gã có một chút mất tự nhiên, nhưng cũng không đến mức khiến cho người khác cần phải suy nghĩ mới hiểu được. Địa vị hiện giờ của Nhật Bản khá thấp so với Đại Tống. Không cần biết ngươi ở Bồn Quốc là quan to thế nào, đã đến Đại Tống mỗi khi nhìn thấy quan viên của Đại Tống thì ngươi phải hành lễ trước. Tuy vóc dáng người này không tốt lắm, nhưng cũng rất hiểu lễ nghĩa, không tệ không tệ. Lý Kỳ cười ha ha nói, tốt, ồ, hóa ra là võ sĩ của Bình Thị, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bình Võ Lang không tiếp xúc nhiều với người Đại Tống, không biết đấy chỉ là lời khách sáo, nghiêm túc hỏi lại. Kinh thế sử đại nhân biết đến võ sĩ Bình Thị chúng ta sao? Ngươi nói đùa với ta sao? Ta cũng chỉ biết võ Đằng Lan mà thôi. Lý Kỳ sắc mặt cứng đờ nhưng rất nhanh phản ứng kịp nói, đương nhiên là biết. Từ trước đến giờ ta rất thưởng thức tinh thần võ sĩ của các ngươi. Sứ Phù Tang nổi danh nhất về võ sĩ, danh tiếng của võ sĩ Bình Thị như sấm bên tai, không có ai vượt qua được. Như thế thì sao ta lại không biết được chứ? Võ Đại Lang huynh hỏi như vậy là đối với võ sĩ Bình Thị các ngươi bất kính rồi. Nếu là người quen của Lý Kỳ, nghe hắn nói như vậy sẽ trực tiếp không thèm để ý đến. Nhưng Bình Võ Lang lại không phải, do tại Nhật Bản quý tộc nắm mọi quyền hành trong tay, võ sĩ vẫn luôn kém một bậc, chưa từng nghĩ đến rằng dị quốc tha hương lại gặp được một người đồng đạo, không khỏi vui mừng khôn xiết, vô cùng kích động nói. Đúng vậy, kinh tế sử đại nhân nói rất đúng, còn có tên ta là Bình Võ Lang, không dám ngầm ngành tự xưng là đại, kinh tế sử đại nhân cứ gọi ta Võ Lang là được. Là như vậy sao? Lý Kỳ cười ha ha nói, ha, chắc đại ta nghe nhầm. Võ Đại Lang, à không, mời ba vị ngồi, mời ngồi. Lý Kỳ thấy Bình Võ Lang ngồi phía trước Y Hạ Bách Xuyên, trong lòng sừng sốt, một lần nữa đánh giá lại gã. Hắn sai người mời trà, cười hỏi, phải rồi, Y Hạ tiên sinh, không biết ngài có vừa lòng với vũ khí của Đại Tống không? Y Hạ Bách Xuyên giơ ngón tay cái, vừa lòng vừa lòng, vũ khí của quý quốc đúng là số một, danh bất hư truyền, đặc biệt là cung nỏ, thực sự là xảo đoạt thiên công. Xem ra Hán ngữ của Y Hạ tiên sinh lại tiến bộ không ít rồi. Lý Kỳ cười ha ha nói, các vị vừa lòng là tốt rồi, thực không dám giấu giếm, Đại Tống ta cũng là lần đầu buôn bán vũ khí, khó trách khỏi có chút thấp thỏm, nhất định vẫn còn có chỗ chưa được hoàn thiện. Ta biết Y Hạ tiên sinh chỉ là khách khí mà thôi. Nói đến đây hắn xoay chuyển nói, thế nhưng hiện giờ chúng ta đã chuẩn bị được một năm, quy trình mua bán vũ khí đã gần như hoàn mỹ, mặt khác chúng ta còn nghiên cứu ra một số vũ khí kiểu mới, tin tưởng các vị nhất định có hứng thú. Hắn cũng không thèm nói khách khí hai câu, liền nói đến phương diện làm ăn, thật không hổ là kinh tế sử. Đằng Cát Tam Mộc và Y Hạ liếc nhìn nhau, sắc mặt lộ vẻ bối rối. Đằng Cát Tam Mộc ngượng ngùng nói, kinh tế sử có phải coi trọng Nhật Bản chúng ta rồi. Nhân khẩu ở Nhật Bản rất là thưa thớt, binh lực không bằng quý quốc, một phần vạn. Năm trước mua đám vũ khí kia đã đủ rồi, năm nay không cần mua nữa. Lý Kỳ A lên một tiếng, sắc mặt lộ ra chút thất vọng. Thầm nghĩ rằng các ngươi chạy ngàn dặm xa xôi đến đây, không cho Đại Tống ta lưu lại chút gì. Vậy cũng quá là buồn cười. Các ngươi không muốn mua, ta lại càng muốn các ngươi phải mua. Hắn gật đầu nói. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng các vị cũng giống bên Cao Ly, cũng đến Đại Tống vì xưởng đóng tàu. Hóa ra là ta đoán sai. Không sao không sao. Không mua bán thì nhân tình vẫn còn. Cao Ly, xưởng đóng tàu. Trong lòng của Đằng Cát Tam Mộc dùng mình hiếu kỳ hỏi. Lời này của kinh tế sử có ý gì? Cao Ly muốn mua thuyền của quý quốc sao? Các ngươi không biết sao? Sắc mặt của Lý Kỳ có chút do dự nói. Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng theo ta biết bọn họ thực sự có ý đồ như vậy. Lý Kỳ càng nói ba phải như vậy, bọn Y Hạ Bách Xuyên càng sinh nghi trong lòng. Đằng Cát Tam Mộc dò hỏi, kinh tế sử ý nói đến xưởng đóng tàu ở Phúc Châu, đúng vậy. Lý Kỳ cười gật đầu, đột nhiên hỏi, không biết ba vị có biết đến tân pháp của Đại Tống ta? Đằng Cát Tam Mộc vội nói, đương nhiên, mỗi lần quý quốc cải cách chúng ta đều vô cùng chú ý. Lời này nhưng mà không có nửa điểm dối trá, Nhật Bản bọn họ hiện giờ vẫn dùng tiền của Đại Tống, sao có thể không chú ý hành động của Đại Tống được? Ngược lại Đại Tống rất ít chú ý đến Nhật Bản, thể hiện rõ coi thường bọn họ. Lý Kỳ cười nói, vậy ba vị cũng biết Đại Tống ta chuẩn bị tăng cường mậu dịch trên biển. Đằng Cát Tam Mộc vuốt cằm cười nói, tất nhiên là biết. Nhật Bản chúng ta cũng nguyện có thể cùng quý quốc hợp tác thường xuyên hơn, dân chúng Nhật Bản cũng ngóng trông thương đội của quý quốc có thể đặt chân lên Tệ Quốc. Đặt sao? Dân chúng xứ Vũ Tàng thật là hiếu khách. Lý Kỳ cười ha ha vài tiếng, lập tức nghiêm túc nói, bởi vì Đại Tống ta muốn tăng cường mậu dịch trên biển nên mới xây dựng xưởng đóng tàu. Ở mậu dịch trên biển không có thuyền thì buôn bán thế nào? Ba vị nói có phải hay không? Bọn người Đằng Cát Tam Mộc đều gật đầu. Lý Kỳ lại nói, cho nên nói buôn bán trên biển phải dựa vào thuyền, một con thuyền vừa lớn vừa an toàn ắt hẳn là không thể thiếu. Nếu ai lái mấy loại thuyền nhỏ vượt hải dương, đi xa ngàn dặm đến Đại Tống buôn bán, sợ rằng dù chúng ta rất muốn buôn bán cùng họ, nhưng nhìn mấy thuyền nhỏ như vậy cũng không còn hứng thú nữa. Đối với người như vậy, tao khuyên bọn họ nên về nhà trồng trọt là tốt nhất, đừng lãng phí sinh mệnh. Bởi vậy mà thấy được thuyền tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mậu dịch hàng hải à? Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, không phải Lý Kỳ tao khoác lác. Mọi người đều biết nếu Đại Tống chỉ đứng thứ hai trong lĩnh vực tạo thuyền, sẽ không có quốc gia nào dám nói đứng thứ nhất. Sừng đóng tàu trên danh nghĩa nói là xây dựng vì Đại Tống, còn không bằng nói là xây dựng vì quốc gia khác. Mậu dịch, thứ này nhưng chụp một cái không vang được, phải có địa điểm, có hướng đi, giống như Đại Tống chúng ta đi buôn bán ở Triều Tiên. Chúng ta xuất phát với hơn 10 thuyền lớn, nhưng bọn họ mà đi thì cũng chỉ có mấy thuyền nhỏ. Bình thường, như vậy thì thật là không công bằng, đối với bọn họ thật không công bằng, có cố gắng cũng chỉ như vậy. Nói xong những lời này, ba vị lão huynh xứ Phủ Tang cũng không nhịn được mà xấu hổ. Kỳ thật không phải bọn họ không có thuyền, nhưng so với loại thuyền vừa cao vừa đẹp của Đại Tống, thuyền của bọn họ thực sự không đáng để mắt. Tiểu Dạng, nói xong ở đây, chờ các ngươi đáp ứng, ta lại dùng các ngươi để lừa bên Cao Ly, ha ha, một công đôi việc. Lý Kỳ liếc nhìn bọn họ, lại nói. Tóm lại, đây là lần đầu tiên Đại Tống ta bán thuyền cho hải ngoại. Các vị vẫn biết, Cao Ly cùng Đại Tống vẫn luôn có quan hệ buôn bán tốt đẹp, cho nên bọn họ rất hứng thú với thuyền của Đại Tống. Không riêng thuyền hàng, bọn họ còn hỏi thăm về chiến thuyền. Chiến thuyền? Đăng Cát Tam Mộc hỏi. Buôn bán thì có quan hệ gì tới chiến thuyền? Lý Kỳ chỉ y cười ha hả nói. Ngài không hiểu đúng không? Đăng Cát Tam Mộc nói. Mong kinh tế sử chỉ giáo cho. Lý Kỳ cười phân tích. Không biết sứ Phủ Tang của các vị có cường đạo hay không? Dù sao Đại Tống ta là có. Hơn nữa diệt không hết được. Nguyên nhân cũng bởi sức hấp dẫn của việc không làm mà hưởng. Chỗ nào có người qua lại, không thể nghi ngờ là chỗ đó có cường đạo. Trên đất bằng còn có quan binh khiến chúng kinh sợ. Bọn cường đạo sẽ không làm quá mức ngang ngược hung hăng. Nhưng ở trên biển làm sao được? Ta không rõ trên biển có hải tặc hay không. Nếu có cũng khẳng định là không nhiều. Bởi mậu dịch trên biển còn chưa hưng thịnh. Chiếu theo mục tiêu mà tân pháp của Đại Tống ta đề ra. Trong một năm sắp tới, mậu dịch trên biển tăng mạnh. Nếu vậy thương nhân qua lại cũng nhiều hơn. Tiền tài mang theo tuyệt đối nhiều hơn so với đường bộ. Hấp dẫn lớn như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho có kẻ thèm muốn. Đến lúc đó, hải tặc đồng thời cũng tăng nhiều. Dù gì an toàn cũng phải đặt hàng đầu, bất kể là Đại Tống ta, là Triều Tiên, hay là sứ Phủ Tang các vị, đều sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm an toàn cho thương nhân. May mắn là Đại Tống ta đã sớm nghĩ đến điều này. Vì vậy chúng ta đã nghiên cứu một loại chiến thuyền nhẹ nhàng và tiện lợi với mục đích bảo vệ lợi ích của thương nhân ở bổn quốc. Tuy rằng từ đầu đến cuối Lý Kỳ chưa đề cập muốn bọn họ mua thuyền, nhưng sau khi nghe xong những lời này, ba người Đăng Cát đều động tâm. Có câu nói, nếu muốn làm giàu trước phải sửa đường, mua thuyền không nghi ngờ chính là sửa đường trên biển, không có thuyền thì ai mua bán cái gì? Trọng yếu hơn là nếu Cao Ly đều mua thuyền hàng lớn và thuyền chiến, không chỉ tăng cường quan hệ mậu dịch với Đại Tống, còn đồng thời tăng cường năng lực quân sự trên biển. Nếu như Nhật Bản bọn họ vẫn cứ thờ ơ, cứ thế để thì sẽ là một bên tăng một bên giảm. Đây là điều mà bọn họ không muốn thấy. Vì vậy nhất định phải mua thuyền. Nếu không trong tương lai, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn các nước có vùng duyên hải khác phát tài. Y Hạ Bách Xuyên trầm tư nửa ngày, cực kỳ chân thành nói. Kỳ thật Nhật Bản so với Cao Ly càng cần phải mua thuyền. Đăng Cát Tam Mộc nhớn mày nhỏ giọng nói. Nhưng Y Hạ Bách Xuyên nhấc tay ngắt lời. Chúng ta bắt buộc phải bỏ tiền ra để mua thuyền. Nhất định sẽ có rất nhiều người ở quốc nội ủng hộ quyết định của chúng ta. Bình Võ Lang cũng tán thành. Y Hạ nói không sai, bất kể thế nào nhất định phải mua thuyền. Các người muốn bàn bạc thì để về nhà mà nói sau. Nói thế này khác gì muốn cho ta lên giá, như vậy thì thật là ngại quá. Nghĩ vậy, nhưng Lý Kỳ vẫn cười nói. Thật không dám giấu, ta cũng nghĩ như các vị. So với Cao Ly, quốc gia các vị càng cần mua thuyền. Đại Tống chúng ta cũng rất thích tiếp xúc cùng với người dân xứ Phù Tang. Nhưng khổ nỗi cũng không thể dùng hai chân đi qua được. Y Hạ Bách Xuyên nói, không biết thuyền của quý quốc bán ra sao. Lý Kỳ nghiêm túc trả lời. Trước mắt vẫn chưa có phương án cụ thể, còn cần phải thương lượng cùng các quốc gia khác nữa. Các vị cũng biết con người của Lý Mỗ trong buôn bán luôn đặt thành tín lên hàng đầu, không bao giờ làm loại chuyện dùng bên này kích bên kia. Đến lúc bán chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng có nhu cầu để định ra một cái giá thống nhất, đối xử bình đẳng. Đương nhiên, ta cũng có thể căn cứ theo nhu cầu đặc biệt của các vị để đóng tàu. Nhưng như vậy sẽ có giá khác. Nếu các vị có hứng thú, chỉ cần liên hệ cùng ta. Dĩ nhiên, nếu các vị không muốn mua... thì cũng không có vấn đề gì, chuyện mua bán vốn chú ý ngươi tình ta nguyện mà. Bình Võ Lang thực sự không biết cách làm người của Lý Kỳ, hướng đến có ấn tượng rất tốt với Lý Kỳ, cảm thấy hắn đánh giá, đáng giá tín nhiệm, gã nói thẳng. Kinh tế sử đại nhân, thuyền, thì chúng ta nhất định sẽ mua rồi. Hey, thật sự quá trực tiếp. Tuy nhiên, ta thích. Lý Kỳ cười nói, tốt lắm, ta trước hết tính các ngươi một phần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 213 của Bắc Tông Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 214.